Chương 320, Tam Tạng Đào Hoa Kiếp. Bóng người không thấy, cuồng phong gào thét, mà hậu nhân ảnh không thấy, Tạ Vân Phi cùng Chư Manh Manh nơi nào còn có tung tích. Ngộ Không, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi đều bị gió lớn mơ hồ, chờ đến gió lớn dần dần lắng lại, Ngộ Không lơ lửng giữa trời, không thấy Tam Tạng cùng Chư Manh Manh thân ảnh, nổi nóng nói, từ đâu tới yêu quái, vì sao lợi hại như vậy, ta làm sao đều không có phát giác được yêu khí. Ngao Ngọc lại nói, sư phụ gần nhất một mực tại không may, lần trước đi ngang qua Hỏa Vân Động, liền bị Hồng Hải Nhi cho bắt đi, hiện tại qua một con sông đều như thế, xem chừng sư phụ bái Phật ít. Sa Nhã Phi lắc lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, mấu chốt của vấn đề tại cái khác phương diện. Phương diện nào? Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Sa Nhã Phi tổng kết nói, con lư ai cho cờ gần nhất có đào hoa kiếp, cho nên, phiền phức tự nhiên là nhiều bất quá, cái này không nhất định là chuyện xấu, có thể là chuyện tốt đâu. Ngộ Không hiếp mắt, rêu cực nói, con lư ai cho cờ trên đầu liền mọc ra một gốc cây hoa đào, ngươi còn nói hắn có đào hoa kiếp, nếu là thật có kiếp nạn, ta xem chừng chính là đem hắn cây hoa đào chém đứt, mới là hắn lớn nhất kiếp nạn. Ngao Ngọc một mặt sùng bái nhìn qua Ngộ Không, nhịn không được nói ra, đại sư tỷ, ngươi thế mà phát hiện vấn đề bản chất, thực sự quá lợi hại. Mà lại đánh so sánh, là như vậy hình tượng sinh động. Ta phục ngươi. Ngộ Không hừ một tiếng nói, hiện tại nói cái gì đều không dùng, con lư ai cho cờ rớt xuống hát thủy bên trong đi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sa Nhã Phi nhìn dần dần bình tĩnh hát thủy nói, liền sợ là vừa rồi gió lớn thổi lật ra thuyền, chúng ta cũng đi tìm kiếm một phen. Đứng ở giữa không trung Ngộ Không rơi trên mặt đất, đúng vậy, cho rằng như vậy, con lư ai cho cờ như vậy người tinh minh, liền xem như thật lật thuyền, hắn làm sao cũng sẽ không rơi vào trong nước. Trừ phi hắn là cố ý rơi xuống nước. Ngao Ngọc cúng bái thần sắc càng phát ra nồng nặc, đại sư tỷ. A Ngọc hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi, đã có thể tiến hành như vậy đẳng cấp cao suy luận, thật là tốt. Cúng bái A Ngộ Không rất là hưởng thụ Ngao Ngọc ánh mắt sùng bái, ban đầu ở Hoa Quả Sơn, nàng cũng là hưởng thụ lấy như thế cúng bái. Hay là loại cảm giác này tốt? Sa Nhã Phi gật gật đầu, cảm thấy đại sư tỷ nói có lý, từ bái sư đến bây giờ, Đường Tam Tạng sức chiến đấu tạm thời bất luận, chỉ nói hắn hố người năng lực, tuyệt đối là vị thứ nhất, hắn một cái miệng, chết có thể nói sống được, sống có thể nói thành chết. Đến một bước này, Ngộ Không phán đoán nói, có lẽ cùng người chèo thuyền có quan hệ, ta vừa rồi bay qua bên kia bờ sông, trong phạm vi trăm dặm đều không có nhìn thấy một chiếc thuyền này tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Bây giờ nghĩ lại, càng phát kỳ quái, sợ là thuyền kia phu có chút tà khí, khẳng định là hắn làm cho quái phong, đem con lư ai cho cờ lôi xuống nước đi. Ngao Ngọc giật giật Ngộ Không ống tay áo, khó hiểu nói, sư phụ mạnh như vậy, vì cái gì đánh không chết dám toán hắn ra hỏa. Không đợi Ngộ Không trả lời, Sa Nhã Phi giống như là phát hiện mấu chốt của vấn đề, lập tức nói, cái này dính đến một cái bí ẩn, chính là chúng ta sư phụ thái độ. Thái độ Ngao Ngọc nghi một la tờ, giống như là minh bạch vấn đề mấu chốt nhất, lập tức nói ra, ta hiểu được, tựa như là bị trụ tử ca xử lý hoàng phong quái mở dạng. Ngộ Không đáp lại nói, con lư ai cho cờ đối với nữ nhân có hứng thú, mặt khác chính là giết sạch, cướp sạch. Sa Nhã Phi che miệng, sợ bị Đường Tam Tạng nghe được mở dạng, nhìn bốn phía, thế nhưng là trong mắt ý cười căn bản không che giấu được. Đại sư tỷ, nếu là sư phụ nghe được, nhất định sẽ tức giận. Ta có nói sai sao? Ngộ Không bất mãn nói, chúng ta đều tốt như vậy, hắn nhưng không có trông thấy một dạng. Ngộ Không đống nhiên ngậm miệng không nói. Đồng nhiên phát giác trong lời nói của mình có rất nhiều vấn đề. Nàng quay đầu, phát hiện Ngao Ngọc cùng Sa Nhã Phi cười lợi hại, Ngộ Không cũng không tốt nói thêm cái gì, biết mình không cẩn thận bại lộ bản tâm. Sa Nhã Phi gặp đại sư tỷ sắc mặt xấu hổ nóng nảy, biết không thể lại cười nhạo, nếu là đem đại sư tỷ làm phát bực, cuối cùng xui xẻo hay là mấy người các nàng, liền nói ngay, đại sư tỷ nếu nói như vậy, ta xuống nước đi xem một chút tốt. Ngộ Không lắc đầu nói, ngươi tại Lưu Sa Hà trấn thủ, dưới nước bản sự đương nhiên không cần phải nói, bất quá hát thủy hà thủy sắc quỷ dị, sợ ngươi xuống dưới gặp nguy hiểm. Đối với Ngộ Không quan tâm, Sa Nhã Phi hiểu rõ, hay là nói, nước này bất quá chỉ là đen một chút, chỗ nào có thế cùng ta Lưu Sa Hà so sánh, ta cái này đi xuống xem một chút. Sa Nhã Phi một cước giẫm tại mặt nước, sau đó liền không ngừng lặn xuống, nàng hít sâu một hơi, hay là tại cảm giác trong nước tốt. Từ khi rời đi Lưu Sa Hà, nàng tựa hồ cũng nhanh quên đi trong nước sinh hoạt, phải biết tại Lưu Sa Hà, nàng thế nhưng là ngây người nhiều năm thời gian. Sa Nhã Phi di chuyển bước chân, tại dưới nước trong thế giới, nàng đi được so đất bằng còn muốn ổn thỏa, tự có đường thủy tách ra, để nàng tiến lên. Đi một hồi, lại nghe thấy phía trước có âm thanh, nàng vội vàng đến một chỗ tảng đá bên ngoài tránh né, nhìn trộm đứng ngoài quan sát, đã thấy phía trước có một chỗ đình đài ngay phía trên có cái tám cái chữ lớn nhất định Dương Dụ Hát Thủy Hà Thần Phủ, lại nhìn kỹ, chỉ gặp một cái nữ tử áo đen ngồi tại trong đình đài, nữ tử này đôi mi thanh tú giãn ra, mặt giãn ra mỉm cười, ta ở chỗ này đợi mấy năm, rốt cục chờ đến đường Tam Tạng, hòa thượng này nghe nói là mười thế tu hành người tốt. Nếu là có thể ăn đến hắn một miếng thịt, liền có thể trường sinh bất lão, hôm nay lược thi tiểu kế, liền đem hắn bắt. Thật sự là phúc khí của ta, chỉ là hòa thượng kia ánh mắt thật vô lễ, lại dám nói khinh bạc ngữ, quay đầu nhất định phải để hắn chết khó coi. Cái này nữ yêu nói đến chỗ này, giống như là nghĩ tới điều gì, đứng lên nói, như thế sự tình tốt, ta cũng không thể một người độc hưởng, nhất định phải hô thái tử tỷ tỷ, còn có cậu hai ra tới đây, xem như cho hắn chúc thọ lễ vật. Sa Nhã Phi nghe đến lời này, trong lòng nổi nóng không thôi, quả nhiên là mỹ nhân dung nhan, lòng dạ rắn rết. Liền không tiếp tục cẩn giấu, nhanh chân đi ra, chỉ vào nữ tử áo đen trách mắng, từ đâu tới nữ yêu quái, lại dám bắt sư phụ của ta, mau tới nhận lấy cái chết. Nữ tử áo đen giờ phút này đang muốn đến đầu nhập, bị Sa Nhã Phi trách cứ một trận sững sờ, chờ đến kịp phản ứng, cũng là giận dữ không thôi, quắc, cái nào qua đường ma quỷ, dám ở bản vương trong động phủ kêu gào. Sa Nhã Phi cười lạnh, chờ đến chú ý nàng này ngực, càng là giận dữ, thật sự là không có thiên lý à, tại sao có thể tốt như vậy? Đến cùng ăn cái gì, ông trời a, ngươi quá không công bằng.